Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 737 hỗn độn động thiên oanh. Ngay sau đó, chiếc thứ hai động thiên lấp lóe mà ra. Nội bộ tinh hoa lăn lộn. Bốn phía cũng như phun ra nuốt vào cái này hỗn độn khí. Làm cho cả động thiên biến đến vô cùng thần thánh. Tựa như là trời trong vòng tiếp theo ngân nguyệt. Bành bành lần này. Hai tiếng như là bom nổ tiếng vang sau lưng Dương Vũ vang lên. Hai cái động thiên cùng lúc lập lòe mà ra. Kim sắc tinh hoa ở trong đó phun ra ngoài. Dương Vũ trên thân thể. Từng đợt kim sắc quang hoa phun trào. Máu thịt bên trong phù văn cùng vang lên. Cùng huyết nhục phù hợp. Cùng nhau oanh minh. Kim quang lập lòe không ngừng. Bốn phía ánh sáng đều chiếu rọi ảm đạm. Bốn chiếc động thiên, duy nhất một lần đột phá. Rất cường đại Dương Vũ mỉm cười, mở ra hai con ngươi. Duy nhất một lần đột phá bốn chiếc động thiên. Dương Vũ lần này tuyệt đối là tới một lần tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả đột phá. Duy nhất một lần đột phá ba miệng động thiên liền đã có thể rung động thế nhân. Huống chi hiện tại Dương Vũ duy nhất một lần đột phá bốn chiếc động thiên đã duy nhất một lần có thể đột phá bốn chiếc động thiên. Nói cách khác. Vậy cũng là có khả năng duy nhất một lần đột phá năm thanh. Thậm chí sáu miệng động thiên Dương Vũ ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy bốn chiếc động thiên. Trong lòng rất là chờ mong. Có lẽ dạng này tác dụng không lớn. Nhưng là có lẽ sẽ có kinh biến đâu, thử một chút đi. Liễu thần thức tỉnh trước một lần cuối cùng đột phá. Trước có thể chạm mấy lần là mấy lần. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đã qua năm tháng còn có thời gian. Liễu thần ngủ say đi, đây là đang hắn đưa tiểu bất điểm qua hư thần giới trước yên lặng. Dương Vũ cũng cần qua hư thần giới. Tốt nhất, có thể cùng tiểu bất điểm cùng nhau tiến đến. Cho nên, hắn đột phá, cũng cần tại liễu thần thức tỉnh trước hoàn thành. Đã có chủ ý, Dương Vũ sau tu luyện tốc độ liền không có dừng lại. Trong lúc đó một mực đang tự chém đồng thiên, đột phá đồng thiên cảnh. 9 tháng về sau, Dương Vũ đã tự chém 7 lần động thiên cảnh, nhưng lại cũng một mực không có đột phá năm thanh động thiên. Mỗi lần đều là 4 chiếc động thiên, tuy nhiên mỗi lần đều cường đại mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ không phải chỉ như nhân ý. Còn thừa lại 4 tháng, còn có thể 3 lần đột phá, tự chém động thiên 2 lần. Liền nhìn một chút có thể hay không trực tiếp đột phá năm thanh đồng thiên. Dương Vũ mắt sáng ngời vô cùng. Lần nữa rời đi ẩn nấp. Trở lại đất hoang trong tu luyện. Chuẩn bị ma diệt đường thương tổn hòa thượng một lần đột phá lưu lại thiên địa kết nối. Đồng thời, Dương Vũ cũng như trước đang chứa đựng huyết nhục năng lượng. Vì tiếp xuống mấy lần đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Một đầu khả năng thành tựu tiên vương. Thậm chí càng mạnh nguyên ly. Hắn sở hữu tinh huyết bị Dương Vũ dùng để tự chém đồng thiên. Đột phá đồng thiên cảnh. Đã còn lại không đủ 4 phần 10. 3 lần đột phá còn có thể cần càng nhiều tinh hoa. Tu hành. Liệp sát thái cổ di trùng ấu tể. Hồ ly mụ mụ cũng đang trợ giúp Dương Vũ liệp sát những cái kia bày trận cảnh. Thậm chí tôn giả cảnh thái cổ di trùng cung cấp Dương Vũ chứa đựng huyết nhục tinh hoa. Sau đó trong vòng 3 tháng. Dương Vũ đã lại đột phá 2 lần. Tự chém đồng thiên 2 lần. Bởi vì một mực không có đột phá năm thanh đồng thiên. Tuy nhiên xuất hiện đồng thiên giống như đã thối biến. Toàn bộ đều u ám. Bên trong hỗn độn một mảnh. Giống như là còn chưa mở tích một phiến thiên địa. Còn ở vào hỗn độn vẩn đục trong. Ngẫu nhiên lướt qua một đảo hai đảo tử sắc quang huy. Như là cũng là hồng mông tử khí. Hết sức kinh người. Dương Vũ vẫn như cũ không biết đủ. Chuẩn bị tại liễu thần thức tỉnh một tháng cuối cùng trong. Làm tiếp một lần cuối cùng đột phá. Cũng chính là lần thứ 9 tự chém đồng thiên về sau. Hắn một lần nữa rơi xuống bàn huyết cảnh. Bây giờ. Nhất định phải làm một lần cuối cùng đột phá. Trở lại đồng thiên cảnh thái cổ di chủng. Thuần huyết sinh linh dạng này huyết nhục bảo dược Dương Vũ một mực đang luyện hóa. Nguyên ly chân huyết Dương Vũ cũng còn thừa lại 2 thành. Duy trì thể nội khí huyết tinh hoa còn có rất nhiều còn thừa. Đường thương tổn chữa trị về sau, Dương Vũ liền trở lại đến ẩm nấp. Tìm một nơi lặng lặng ngồi xếp bằng, bình phục tâm cảnh. Một lúc lâu sau, Dương Vũ thể nội khí huyết bắt đầu phun trào, thể nội tinh hoa cũng toàn bộ đều phun ra ngoài, bắt đầu trợ giúp Dương Vũ đột phá đồng thiên cảnh. Lần thứ 10 đột phá, giữa thiên địa rất là tĩnh mịch, ầm ầm còn có thể nghe được lá cây ào ào âm thanh, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một tiếng thú hống, côn trùng kêu vang không ngừng, giống như toàn bộ thiên địa đều biến đến vô cùng ôn hòa. Dương Vũ cũng rất sống phù hợp thiên địa, trở thành một phần trong đó, sắc mặt bình tĩnh, khí tức kéo dài. Ông quá khứ nửa ngày, một mực bình tĩnh vô cùng Dương Vũ đột nhiên có động tĩnh, hoặc là nói Dương Vũ khắp nơi thiên xuất hiện chấn động. Theo một tiếng chấn động, một thanh động thiên từ Dương Vũ trên đỉnh đầu ngưng tụ. Động thiên vẫn như cũ là màu xám, nó bên trên có thần bí đường vân, vô cùng thần thánh. Cùng lần thứ nhất đột phá đỏ như máu tinh túy dâng trào khác biệt, Dương Vũ cái này động thiên trong chỉ có u ám khí tức, chỉ có một mảnh vận đục. Ở cái này động thiên trong, không có màu đỏ tươi tinh túy, cùng trước động thiên hoàn toàn khác biệt, chỉ có vô số màu xám tinh hoa phun trào, sau đó phiêu giật ra mấy phần, vẩy xuống Dương Vũ đỉnh đầu, không có vào thân thể trong. Tinh hoa là u ám, tại động thiên trong rất là thần bí, cũng làm cho cả động thiên đều tại loại biến hóa này hạ trở nên không giống nhau, càng thêm thần bí. Ông ngay sau đó, chiếc thứ hai động thiên từ thiên địa ở giữa xuất hiện, ngưng tụ tại Dương Vũ bên cạnh, lặng lặng tại cái thứ nhất động thiên bên cạnh trôi nổi. Trong đó đồng dạng cuồn cuộn lấy màu xám tinh hoa, trong động thiên u ám một mảnh, vô cùng thần bí. Tại thời gian trôi qua trong, lại là hai cái lỗ thiên hiển hiện tại Dương Vũ trên đỉnh đầu lăn lộn, hấp thu thiên địa thần túy, ngưng tụ tinh hoa chui vào Dương Vũ thể nội. Mà lúc này tại Dương Vũ thể nội, nguyên ly tinh huyết tinh hoa cùng trong khoảng thời gian này đến nay một mực chứ tinh hoa cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía Dương Vũ trong thân thể dũng động, sau đó chui vào đỉnh đầu, giống như muốn phun ra ngoài, sở hữu tinh hoa đều phun trào. Ầm ầm giữa thiên địa một tiếng nổ vang, Dương Vũ thể nội tinh hoa trong nháy mắt trở nên sạch sẽ, một tia không dư thừa. Mà tại Dương Vũ đỉnh đầu phía trước, bốn cái động thiên bên cạnh, xuất hiện lần nữa một thanh động thiên. Động thiên vẫn như cũ là màu xám, trong đó dũng động u ám tinh hoa, cùng phía trước bốn chiếc động thiên giống nhau, nhưng lại là một thanh tránh thức động thiên. 9 lần tự chém động thiên, tăng thêm 10 lần đột phá, tăng thêm tiêu hao một đầu tiên đạo tầng thứ nguyên ly toàn bộ bảo huyết, Dương Vũ mới liên tiếp đột phá 5 thanh động thiên. Đồng thời cũng làm cho động thiên sinh biến chất, u ám một mảnh, vô cùng thần bí. Thậm chí nhìn lấy cách này miệng động thiên, Dương Vũ có thể nhìn thấy trong đó thiên địa tinh túy đã không hề thuần túy, như là động thiên hấp thu thiên địa lực về sau, từ động thiên trong phun ra ngoài tinh túy đã là hỗn độn khí. Kỳ thực động trời u ám một mảnh hỗn độn, trong đó xen lẫn tử sắc hồng mông, không ngừng cuồn cuộn lấy, không nhìn rõ thứ gì. Bất quá, này từng sợi buông xuống dòng khí màu xám Dương Vũ rất là quen thuộc, chính là hỗn độn khí. Cái này năm thanh động thiên đã không tính là động thiên đi. Dương Vũ mở mắt ra, nhìn lấy đỉnh đầu của mình động thiên, sắc mặt biến đổi bất định. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 738 thanh ngưu thậm chí. Động thiên cảnh, khai mở động thiên, liền rất bất phàm. Mỗi một chiếc động thiên đều có thần bí uy năng, như là tự thành một giới, trong đó có thể ôn dưỡng nguyên thủy phù cốt cùng phù văn, ngưng tụ ra phù văn thần thú, bưng bất phàm. Mà lại tiểu bất điểm sau này 10 động thiên hợp nhất, động thiên trở nên càng thêm bất phàm, như là hóa thành một vòng tiên cảnh, trong đó tiên khí như có như không, quang hoa mờ mịt. Càng là có điểu thú cùng vang lên, giống như trong đó sinh hoạt thủy thú, quả thực là lộng lẫy. Động thiên hợp nhất, như là tự thành một giới. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đột nhiên giống như là quán thông cái gì, tinh quang lấp lóe. xem ra cái này tự chém đồng thiên, nhượng chính ta đồng thiên thuế biến còn không phải điểm cuối. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, xem ra hóa linh cảnh cách hắn cũng cách hắn còn rất xa. Tính toán tìm thời gian trở về đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, rời đi chỗ này ẩn nấp, sắc mặt trở nên bình thản xuống. Một đường tiến lên. Tiếp cận thời gian một năm. Mảnh này đất hoang đã xuất hiện một số lục ý. Đang dần dần tỏa ra sự sống. Liền thương mang sơn mạch cũng đã gần khôi phục sinh cơ, thời gian dài như vậy mới đột phá động thiên cảnh a. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đột phá còn chưa đủ nhanh. Thôi cứ như vậy đi. Dương Vũ nhún vai. Tiếp tục rào bước. Rất nhanh liền ăn cơm một mảnh rộng lớn bình nguyên. Trên đó đã có thanh thanh một mảnh. Nhưng là ngay tại Dương Vũ bước vào cái này thảo nguyên thời điểm, một đạo châu tiếng giống đột nhiên xuất hiện, như là tình thiên tạc lôi. Châu Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này đất hoang trong lại còn hội có sinh linh xuất hiện, có chút không thể tưởng tượng. Nhân loại, cho ngươi 3 giây đồng hồ cút ngay ta lãnh địa. Không phải vậy ta để ngươi hôm nay thành làm thịt nhão. Ngay tại Dương Vũ nghi hoặc lúc, một đầu hình thể to lớn đại thủy ngưu xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đầu này châu bộ dáng rất lợi hại phổ thông, liền cùng địa cầu nông thôn người nào châu giống như đúc. Thân thể cực đại, một đôi ngưu giác như là 2 thanh loan đao, to lớn vô cùng. Chỉ bất quá, đầu này châu toàn thân là thanh sắc, liền liền trong mắt cũng giống vậy. Dưới lòng bàn chân từng bước một giẫm ra đều sẽ có khói bụi như có như không, như là bước trên mây mà đi. Thanh ngưu Dương Vũ nhìn lấy đầu này sinh linh, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Biết ta tên còn không cút cho ta. Thanh ngưu nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe từng sợi hung uy, tàn ra hết sức kinh người. Một đầu tiểu ngé con phách lối như vậy. Dương Vũ nhìn lấy thanh ngưu, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Cái này con thanh ngưu nhiều nhất so Dương Vũ đại 1-2 tuổi. Liền hóa linh cảnh đều còn không có đột phá. Vậy mà liền dám tự xưng ta nhân loại. Không muốn chết liền cút cho ta. Thanh ngưu trở nên rất lợi hại không kiên nhẫn, nhìn lấy Dương Vũ, sau cùng lại cảnh cáo một tiếng. Thật sao vậy, ngươi ngược lại là qua đến cho ta xem một chút làm sao để cho ta chết. Dương Vũ mỉm cười, thanh ngưu cũng không có đột phá hóa linh cảnh, Dương Vũ còn thật không sợ. Mà lại, thanh ngưu loại sinh linh này, chính là chân chính đỉnh cấp tòa kỵ tại thượng cổ thời kỳ. Đây chính là thần linh chờ một chút nhân vật cái thế tranh đoạt tòa kỵ. Thanh ngưu có thể là có thể cùng cửu đầu sư tử sánh ngang tòa kỵ, chân đạp tường vân chính là điềm lành thú. Đồng thời còn thực lực không yếu, chính là chân chính điển hình thuần huyết sinh linh, tuyệt đối là đỉnh cấp sinh linh. Nhân loại, muốn chết. Thanh ngưu sắc mặt lạnh xuống đến, Dương Vũ chẳng hề để ý làm hắn rất lợi hại phẫn nộ. Thanh ngưu nổ hống, 4 cái móng giẫm lên mặt đất lướt đi. Đỉnh đầu 2 cái ngưu giác đang nhấp nháy, từng sợi thanh sắc thần quang ngưng tụ, hóa thành phù văn, mang theo thần uy. Nghe nói thanh ngưu ngưu giác lực có thể so với được thiên giác nhĩ 8 thành, vậy ta nhưng là muốn nhìn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, vẹn vẹn vung ra huyền đầu. Thiên giác nhĩ bảo thuật phù văn lập lòe, hội tụ thần lực chui vào Dương Vũ 2 tay trong. Bành Dương Vũ cùng thanh ngưu va chạm. Trong nháy mắt, khủng bố như tiếng sấm oanh minh cùng khủng bố năng lượng ba động bao phủ 4 phía. Toàn bộ trên thảo nguyên cỏ tươi cùng lô hao toàn bộ ngã xuống đất, rốt cuộc không thẳng lên được. Trùng kích lực quá kinh khủng, Dương Vũ cùng thanh ngưu 4 phía mặt đất toàn bộ đều sụp đổ, xuất hiện vô số vết sách. Những cái kia bị dư uy trùng kích cỏ tươi càng là cơ hồ bị nhổ tận gốc, đã không thẳng lên được. Nhân loại, ngươi làm sao có thể. Thanh ngưu lui lại rất xa, nhìn lấy Dương Vũ, dễ chịu lấy chính mình sừng dài đau đớn. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. So lực lượng, liền xem như thật thiên giác nghĩ đến, ta cũng không giả, huống chi ngươi một cái thanh ngưu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên lướt động, trong tay huyền đầu lần nữa huy động, trực tiếp xuất hiện tại thanh ngưu cách đó không xa. Bành Nhất Quyền ném ra, căn liền không cho Thanh Ngưu phản ứng thời gian. Trên nắm tay kim quang rạng rỡ, trực tiếp tương Thanh Châu cho đẩy lui. Thanh Ngưu nổ hống, trong lòng rất không cam lòng. Chung quanh thân thể, từng ngụm động thiên bắt đầu hiển hiện, đủ mọi màu sắc, nhưng lại đều là dâng trào ra đỏ tươi thiên địa tinh túy, rót vào Thanh Ngưu thể nội. Thần khí lưu chuyển, Thanh Ngưu thể nội huyết nhục bắt đầu phù văn sáng chói. Thân thể nó như là hóa thành một đỉnh thần lô, trong đó khí huyết lực đã bị nhen lửa, đang oanh mịnh như hồng đồng dạng ảnh hưởng thiên địa. Chín đồng thiên lại như thế nào? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Không có đồng thiên cảnh trước, hắn có lẽ thật không phải cái này con Thanh Ngưu đối thủ. Nhưng là hắn hiện tại không chỉ có đột phá đồng thiên cảnh, còn bước ra phi phàm một bước, tu thành hỗn độn đồng thiên. Đến, hôm nay ta liền hàng phục ngươi. Một con trâu đen cùng ta nhưng là rất xứng đôi. Vừa vặn cũng có một cái giống như sư phụ tọa kỵ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, vọt thẳng hướng Thanh Châu. Sau lưng chỉ có năm thanh đồng thiên hiển hiện, nhưng trong nháy mắt đem thiên địa nuốt chửng lấy khô kiệt, đang không ngừng chấn động, như là muốn sụp đổ. Ngũ đồng thiên cũng dám phách lối, Thanh Ngưu nổ hống, nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp hé miệng phun ra một đạo kim sắc thần quang. Bảo cổ Dương Vũ đôi mắt ngưng tụ, hắn cảm ứng được khí tức. Cút! Dương Vũ thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, một chân đá ra, từng mảnh long lân hiển hiện. Dương Vũ đầu này chân cũng như biến thành chân rồng, như roi rút ra đánh mà ra. Bành một tiếng oanh minh, Dương Vũ thân hình bỗng nhiên bay ngược, bị đánh lui. Bất quá Thanh Ngưu bảo cổ cũng bị đẩy lui, kim quang tiêu tán, lộ ra chân dung, chính là một cái kim sắc trác tử. Kim cương trác Dương Vũ rơi xuống đất, nhìn lấy trác tử bay trở về Thanh Ngưu đỉnh đầu, vặn vẹo kịch liệt đau nhức chân phải, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thanh Ngưu, vậy mà lại là loại sinh linh này. Khoảng cách Dương Vũ cùng Thanh Ngưu chiến đấu cách đó không xa, một hàng mười mấy người đội ngũ đến chính tại tới trước. Đột nhiên nghe được Dương Vũ cùng Thanh Ngưu sấm sét giữa trời quang đồng dạng chiến đấu oanh minh, đều là nhìn sang. Vì người là một cái phong tư xuất trần mỹ lệ nữ tử, khuôn mặt trắng muốt, mắt to linh động, dáng người thước tha, toàn thân áo trắng, theo gió núi vù vù rung động, dường như muốn cưới gió bay đi. Ở tại bên cạnh còn có một tên bà lão cùng hơn 10 người cường giả, mỗi cái phi phàm. Thanh Ngưu ấu tể đã đạt tới chín đồng thiên, hẳn là bị đưa tới ngọn núi lớn này trong lịch luyện. Bất quá nhìn tình huống tựa như là tại cách một đứa bé trai loài người chiến đấu thiếu nữ bên cạnh. Bà lão ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong mắt lấp lóe sợ hãi thán phục. Dương Vũ lực lượng cùng tốc độ là tại quá kinh người, không chỉ muốn ngũ đồng thiên ngạnh hám chín đồng thiên, càng là dùng thuần túy thân thể đánh lui một kiện bất phàm bảo cổ vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 75 chương 739 chín bí đứa trẻ này rất bất phàm. Hắn lực lượng cùng thể phách đều quá kinh người. Dẫn đầu thiếu nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ rằng co Thanh Ngưu lúc bình thản tùy ý, cũng lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Không chỉ có rất bất phàm, có thể lấy thân thể lực đánh lui một kiện bảo cụ, vẫn là ngũ đồng thiên đối chín đồng thiên, có chút kinh người. Nhìn lấy Dương Vũ, bà lão sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, trong đôi mắt ngưng trọng sắc. Hắn đồng thiên nhìn rất lợi hại không giống nhau, cùng chúng ta ngày thường nhìn thấy đồng thiên giống như có chút không giống. Hắn đồng trời u ám một mảnh, dũng mãnh tiến ra tinh túy cũng không phải đỏ tươi. Tên kia bà lão bên cạnh còn có một người trung niên nam tử. Dương Vũ cùng Thanh Ngưu rằng co, hai người đồng thiên đồng dạng hô ứng lẫn nhau. Mà Dương Vũ đồng thiên thực sự thần bí, u ám một mảnh, giống như chưa khai thiên địa, khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Dạng này xem xét ngược lại là xác thực. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ hướng Dương Vũ đồng thiên, đúng như cùng một mảnh hỗn độn, quả thực là bất phàm. Vì cái gì hắn đồng thiên cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt? Dẫn đầu nữ tử rất lợi hại nghi hoặc, Dương Vũ như vậy động thiên chưa bao giờ thấy qua. Chờ một chút hỏi một chút không lưu biết trung niên nhân mở miệng. Lặng lặng nhìn lấy. Cũng không có nghi hoặc. Rất bình tĩnh. Cũng đúng, mọi người gật đầu. Mà một bên khác, Dương Vũ cùng Thanh Ngưu đã lần nữa phóng tới đối phương. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Thanh Ngưu nổ hống. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Toàn thân ánh sáng màu xanh trùng thiên. Giống như hóa thành một phiến thiên địa. Phù văn lực hội tụ thành đại hải chút xuống hướng Dương Vũ. Cúc Dương Vũ hừ lạnh, mười ngón luật động từng sợi lôi đình ở tại nhảy lên bao phủ ra trấn thí thần uy. Oanh, Dương Vũ hai tay thành trưởng ầm vang đánh ra. Trong trước mắt, vô số lôi đình hội tụ. Trực tiếp đem khắp nơi cho xé sách. Đem hư không hủy diệt. Như cùng một cách đầu điên cuồng thần long. Trực tiếp trùng kích hướng Thanh Châu nghiền ép mà đến thanh sắc thần quang. Thiên địa rung động, giống như có diệt thế oanh minh xuất hiện, khiến cho người đinh tai nhức ấp. Dương Vũ lôi đình cùng Thanh Ngưu thanh sắc thần quang lẫn nhau bao phủ. Cả hai uy năng đều quá kinh người. Đem bốn phía thảo nguyên toàn bộ đốt cháy khét trở thành tro bụi. Lôi đình Thanh Ngưu nhìn lấy Dương Vũ, hơi hơi lui lại một hai bước, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ vừa mới công kích đi ra lôi đình rất khủng bố. Trong đó lôi đình cho hắn cảm giác như là thiên khiển. Hủy thiên diệt địa. Thanh Ngưu, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu, hơi mở miệng cười, sắc mặt rất bình thản. Ngươi một cách nhân tộc còn muốn để cho ta thần phục, nhìn lấy Dương Vũ. Thanh Ngưu sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lạnh lùng uống vào. Có thể hay không, ngươi nói cũng không tính toán. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu tử tốn nói. Phách lối như vậy nhân tộc, còn là lần đầu tiên gặp. Được, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì giáo huấn thuần huyết sinh linh, nhìn lấy Dương Vũ. Thanh Ngưu lạnh hừ một tiếng. Nó không tiếp tục động tác, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ngược lại trên đỉnh đầu trác tử lần nữa động. Giống như hóa thành một đảo kim sắc lôi đình. Trong chớp mắt xẹt qua hư không đi vào Dương Vũ phủ cận. Ngươi cho rằng sử dụng cái này bảo cụ liền có thể đánh bại ta? Dương Vũ nhìn lấy kim cương chắc đánh thẳng tới. Khóe miệng hiển hiện khinh thường nụ cười. Chân long bảo thuật, thiên giác nghĩ bảo thuật, Dương Vũ quát khẽ. Thể nổi. Hai cái phù văn lập lòe xuất thần mang. Bao phủ ra một cỗ huyền ảo thần lực chui vào Dương Vũ trong tay phải. Dương Vũ cánh tay phải sáng chói phát sáng. Trực tiếp hóa thành một cái long trào. Từng mảnh long lân đang tỏa ra hắc diệu thần mang. Mà tại Dương Vũ máu thịt bên trong. Ánh sáng màu vàng ấm cũng đang lói lên. Thiên giác nghĩ bảo thuật vô địch thần lực tại Dương Vũ cánh tay phải máu thịt bên trong lưu chuyển. Chân long bảo thuật. Thiên giác nghĩ bảo thuật. Hai loại thập hung bảo thuật phù văn đang lói lên. Lượn lờ tại Dương Vũ trong cánh tay phải. Bộc phát ra áp sập thiên địa uy năng. Cho ta trấn áp Dương Vũ huy quyền. Lần nữa dĩ thuần túy thân thể đánh phía kim cương trác. Bành một đảo tiếng vang. Dương Vũ quyền đầu cùng kim cương trác đụng vào nhau. Đều đang không ngừng bảo phát thần lực. Muốn đem đối phương cho trấn áp. Nhưng là. Dương Vũ nhất quyền thực sự quá cường hãn. Hai loại thập hung bảo thuật. Tăng thêm Dương Vũ mấy chục vạn cân cử lực. Năm cái hỗn độn đồng thiên. Dù là lúc này là bất phàm kim cương trác. Bảo cổ cũng thần mang đang dần dần biến mất. Bị Dương Vũ càng lúc càng lớn hừng hực thần mang vàng ấm cho đả diệt. Giống Dương Vũ hai con ngươi lấp lóe một sợi thần mang vàng ấm. Trong thân thể. Thâm thúy thần bí ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Vũ không được bộc phát ra một tiếng long ngâm. Mà cái này vừa hô. Dương Vũ lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Ban đầu còn cùng Dương Vũ địa vị ngang nhau kim cương trác trong nháy mắt mất đi sở hữu thần quang. Bành kim cương trác bị Dương Vũ nhất quyền oanh kích. Trực tiếp chấn áp trên mặt đất. Dương Vũ quỳ một chân trên đất. Kim cương trác đã bị nhất quyền triệt để chấn áp. Mất đi chỗ có thần uy. Làm sao có thể. Đây chính là kim cương trác nhìn lấy Dương Vũ. Thanh Ngưu sắc mặt rất là hãi nhiên. Cái này kim cương trác tại nó sinh ra lúc liền tồn tại. Có thể nói cùng nó cùng nhau sinh ra. Cho nên, kim cương trác mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ. Tuyệt đối so với cái này hạ giới bất cứ ý kiến gì bảo cụ đều cường hãn. Kim cương trác đối ta mà nói, nhất quyền mà thôi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đem bị chính mình trấn áp kim cương trác cầm lên, bình tĩnh nhìn lấy Thanh Ngưu. Đứa trẻ này, làm sao mạnh như vậy nơi xa? Cái kia một đội người còn đang nhìn. Dương Vũ lần này đem bảo cụ cho trấn áp, là thật kinh hãi đến bọn họ. Hẳn là bảo thuật rất bất phàm, hắn vừa mới đấm ra một quyền, cánh tay phải như là long trảo. Bà lão nhìn lấy, đáy mắt lấp lóe thần mang, nàng nhìn rất rõ ràng. Long trảo mọi người toàn bộ giật mình, tràn ngập rung động. Là ly long loại, vẫn là. Dẫn đầu nữ tử mở miệng, đôi mắt đẹp cơ sở đồng dạng lóe ra kinh hãi sắc. Cái này không biết, bất quá, hắn hẳn là không chỉ là nhân tộc, không có như thế phổ thông. Nhìn lấy Dương Vũ, bà lão đôi mắt lấp lóe mở miệng. Dương Vũ tuyệt đối là một cái rất bất phàm tồn tại. Nhân tộc, ngươi chọc giận ta. Dương Vũ cùng Thanh Ngưu ở chỗ đó, Thanh Ngưu đáy mắt sát cơ gắt vô cùng mãnh liệt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoan ngoãn cho ta thần phục, làm ta tỏa kỷ. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi chết rất lời hại thảm. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu đạm mạc mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Muốn để cho ta thần phục vậy liền đánh ta tâm phục khẩu phục. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Ngưu hừ lạnh, sát cơ lộ ra. Được, hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Nhìn lấy Thanh Ngưu, Dương Vũ cười lạnh. Đã Thanh Ngưu chính mình tìm tai vạ, Dương Vũ không ngại phát phát thần uy. Nhượng ta tâm phục khẩu phục ha ha. Chờ một chút, ta liền để ngươi biết cái gì là tuyệt thi thần thuật. Cái gì là vô địch chiến lực. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Ngưu lạnh lùng vừa quát. Thể nổi một cỗ thần bí vĩ lực xuất hiện. Nó đang thúc giục động nhất tông thần thuật. Thật sao? Dương Vũ đôi mắt nhắm lại cười ha hả nhìn lấy Thanh Ngưu. Giai tử bí Thanh Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lần nữa phóng tới Dương Vũ. Thể nổi thanh sắc thần quang đang sôi trào. Xuất hiện chấn động mãnh liệt. Giống như là muốn trở nên càng cường hãn hơn. Giai tử bí Dương Vũ lại như là gặp sấm sét giữa trời quang, nghe được ba chữ này, vô cùng kinh hãi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 740 môn giống Thanh Ngưu nổ hống. Trong thân thể thanh sắc thần quang trùng kích mà ra. Bao phủ bốn phía. Trở nên càng thêm hết bệnh bành trướng. Như là muốn đột phá một cái hàng rào. Đạt tới kinh người tầng thứ. Cửu bí lại như thế nào? Ngươi chiến lực đề bạt gấp 10 lần, ta như cũ diệt ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu, lạnh hừ một tiếng. Trong tay một thanh đen nhánh đại kích hiện hiện. Lóe ra đen kịp quang mang. Như là Dương Vũ đỉnh đầu hỗn độn đồng thiên. Giống như có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống. 10 phần bất phàm. Thanh Ngưu bảo thuật. Thanh Ngưu gào thét. Kim cương chắc bị Dương Vũ cho trấn áp. Hắn hiện tại có thể đánh với Dương Vũ một trận chiến lực mạnh nhất. Chỉ còn lại có chính mình tịch thiên kích. Quanh tịch thiên kích chấn động. Dương Vũ cũng không có sử dụng 9 ngày bảo thuật. Vẹn vẹn bình thường một kích oanh ra. Hai tay trong vô song thần lực phun trào. Luôn động tịch thiên kích đánh phía Thanh Ngưu lúc. Dương Vũ thậm chí có thể cảm nhận được tịch thiên kích trong khủng bố chấn động. Uyển nếu có thể đem thiên địa cho bổ ra. Thanh Ngưu không biết vì cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ luôn động tịch thiên kích. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy Dương Vũ. Không tiếp tục tiến lên mảy may. Oanh nhưng mà. Dương Vũ cũng không có nghe nha một kích này. Tịch thiên kích từ trên trời giáng xuống. Ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Hàn mang kia liệt liệt kích nhận bên trên. Từng sợi kim sắc thần khi lói lên một cái rồi biến mất. Khiến cho giữa thiên địa phát ra kẹt kẹt trầm đục. Oanh một giây sau. Tại Dương Vũ trước người. Tịch thiên kích công vùng đất kia. Toàn bộ đều sụp đổ. Một đảo khủng bố vết nước theo tịch thiên kích chỉ phương hướng. Cấp tốc lan tràn. Bành nhưng mà. Tại cái này vết nứt đến Thanh Ngưu trước người cách đó không xa thời điểm, Thanh Ngưu đột nhiên sắc mặt chấn động. Bởi vì trong lòng đất dưới, từng đảo khủng bố ngân sắc lôi đình đột nhiên bao phủ mà ra, hóa thành một đầu cự đại lôi long, phát ra hủy diệt khí thế. Đáng chết, Thanh Ngưu biến sắc, cấp tốc đem đỉnh đầu hai cây sừng dài nhắm ngay ngân sắc lôi đình. Ông thanh sắc ngưu giác kịch liệt chấn động, đột nhiên một tầng thanh sắc thần hoa bạo phát, cấp tốc ngưng tụ thành một đôi càng thêm cực đại, khí tức kinh người sừng dài. Oanh, lôi đình trùng kích mà ra, vô song thần lực vô cùng, trực tiếp tương thanh thân bò thể cho trùng kích bay ngược, vọt thẳng hướng lên bầu trời trong. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thanh Ngưu ở trên bầu trời cấp tốc ổn định thân hình, tay phải hất lên. Bạch cấp tốc ở trên vòng trời trong hư không, vô số tiểu thảo sinh trưởng mà ra. Nhân tộc, ngươi đang tìm cách chết, Thanh Ngưu gào thét. Nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Trung quanh thân thể, thanh sắc phù văn lực lần nữa trùng kích mà ra, trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ. Đến cùng đều sẽ chết đâu, Dương Vũ cười lạnh. Tay phải cũng thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng huy động, trực tiếp đối Thanh Ngưu điểm chỉ. Phúc, trong nháy mắt, trong hư không cỏ tươi đột nhiên bạo phát kinh thiên kiếm khí. Nhất diệp tiểu thảo chấn động, trực tiếp trùng kích hướng Thanh Châu. Một đạo trầm đục, Thanh Ngưu phù văn lực bị xông phá, thể nội xuất hiện một đạo tiểu khe, thân thể bị xỏ xuyên một cái thông thấu. Tiếp tục sao, Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Tay phải kiếm chỉ Thanh Ngưu. Tịch Thiên Kích tay trái cầm tại sau lưng, tóc đen tung bay, có một cố vô địch tư thế. Không có khả năng, ngươi mới ngũ động thiên, ta hiện đang sử dụng giai tự bí, đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, đạt tới hóa linh cảnh, làm sao lại không phải đối thủ của ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Ngưu rất lợi hại phẫn nộ, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, trong thân thể giống như ác ma giác tỉnh đồng dạng vĩ lực lần nữa biện pháp. Nếu như chính ngươi muốn chết, không có ngươi đầu này tỏa kỵ, có một hồi bò bít tết ăn cũng được. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, Thanh Ngưu quá kiêu ngạo, thần lực trong cơ thể bao phủ bốn phía, còn đang nỗ lực cùng Dương Vũ nhất chiến. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ trong hư không cây cỏ, còn có phía dưới thảo nguyên đều giống như hóa thành Dương Vũ một bộ phận. Những cái kia cây cỏ như cánh tay thúc đẩy, toàn bộ bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, giống như từng chuôi tuyệt thế thần kiếm, cũng như từng đầu vô địch hung thú bao phủ. Thanh Ngưu gào thét, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tản mát ra băng lãnh quang huy, thể nội toàn bộ thần tuôn ra, ngưng tụ thành một đôi dài trăm thước thanh sắc ngưu giác, cùng vô số cây cỏ kiếm đụng vào nhau. Không có chơi đây. Nhưng mà Dương Vũ ở phía dưới nhìn lấy, tuy nhiên đang một mực đang thúc giục động cửu diệp kiếm thảo bảo thuật, nhưng là chân long bảo thuật đồng dạng phát huy, đạp trên hư không, Dương Vũ giống như ruột mì Dương Thanh Châu sau lưng mà đi. Cửu bí, vô luận ngươi nắm giữ bao nhiêu cũng phải thu được. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, cửu bí rất lợi hại phi phàm, cho dù là đặt ở hoàn mỹ thế giới cũng là nhất tông cái thí thần thuật, cho nên Dương Vũ phải nghĩ biện pháp từ Thanh Ngưu chỗ nào đạt được. Cửu vĩ thiên hồ khống, Dương Vũ như ruột mì đi vào Thanh Ngưu đỉnh đầu, trong lòng bàn tay phải ngưng tụ một cái phù văn sáng chói lập lòe, chính là hồ ly mụ mụ bảo thuật. Tính trong nháy mắt, tại Dương Vũ lòng bàn tay bao trùm Thanh Ngưu mi tâm trong nháy mắt, kiếm cỏ biến mất, Thanh Ngưu sở hữu thần quang cũng tiêu tán. Cửu bí, ngươi nắm giữ trong đó cũng rất bất phàm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đã từ Thanh Ngưu nơi này moi ra tứ tông cái thế bảo thuật huyền bí. Cửu bí vô song, chính là chân chính vô địch thần thuật. Bây giờ cái này Thanh Ngưu càng là nắm giữ sử dụng tác dụng cực kỳ cường đại đấu. Người, giai, trước, hết thảy bốn bí. Đấu tự bí có thể làm tinh thần hoảng hốt binh cho mình dùng. Giả tự bí có thể chữa trị hết thảy thương thế. cơ hồ như là trở thành bất tử thân. Giai tử bí có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần. Tiền tử bí như là dự ngôn thuật, có thể dự đoán tương lai. Dương Vũ thu hoạch 4 bí, sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Cái này 4 bí sau này đối với hắn trợ giúp thực sự quá lớn bất quá. Hướng ta cầu bí, ngươi cái này con thanh ngưu chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Để cho ta tới tìm tòi hư thực. Dương Vũ còn khống chế lấy thanh ngưu. Hắn đối cái này con thanh ngưu vì sao có thể nắm giữ hậu thế cầu bí rất ngạc nhiên. Đến xem, ngươi vì sao mà đến. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, từng sợi thần hồn lan tràn ra, mang theo vô cùng thần bí mà huyền ảo lực lượng, chui vào thanh ngưu thể nội. Đây là truy tung luân hồi kiếp trước phương pháp, đến từ hồng hoang. Nhưng mà vừa mới qua đi mười mấy phút, bị khống chế thanh ngưu đột nhiên gào thét, tâm tình thống khổ rất lợi hại rõ ràng. Cho ta yên tĩnh. Dương Vũ đã truy tìm đến một tia tin tức, có thể sẽ không như vậy từ bỏ, có thể tăng lớn khống chế lực. Sau đó thanh ngưu sẽ trực tiếp thần hồn sụp đổ loại kia khống chế. Oanh, nhưng mà tại Dương Vũ truy tung, cảm ứng trong chỉ có thời gian trường hà đang chảy. U, V, Quy, Quy, Mơ, không biết quá khứ bao lâu, Dương Vũ cảm ứng được một bóng người khí tức. Bóng người này toàn thân áo đen, chung quanh từng sợi khí tức như có như không. Đồng dạng là hắc ám, nhưng lại tràn ngập đạo vận, tản mát ra cái thế thần uy. Truy tìm đến thanh ngưu, nhìn thấy ta. Bóng người không quay đầu nhìn Dương Vũ. Hồng phát tung bay, hắc ám như có như không. Thanh âm như là tiên âm, rất phiêu mịt mù. Ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày, bóng người này tựa như là đang chờ hắn. Ta chỉ là đến cấp ngươi một chữ. Bóng người mở miệng, hắn hình ảnh đột nhiên một chút như là muốn sụp đổ. Khủng bố thời gian lực cùng thiên đạo quy tắc hạ xuống, xé sách hướng bóng người kia. Môn một chữ, bóng người nói ra. Nhưng là chung quanh nhưng trong nháy mắt hóa thành diệt thế tràng cảnh. Bóng người bị thiên địa quy tắc cùng thời gian trường hà oanh kích, trong nháy mắt sụp đổ. Chung quanh hết thảy, Dương Vũ truy tung mà đến tràng cảnh cũng trong nháy mắt sụp đổ. Dương Vũ trong nháy mắt hoàn hồn trở về thân thể, lần nữa nhìn thấy bị trấn áp thanh ngưu. Thanh ngưu lại tại Dương Vũ trở về thần hồn trong nháy mắt đau nhức hống. Bốn phía từng sợi như có như không thời gian lực cùng thiên đạo quy tắc hạ xuống, đem đầu này không rõ lai lịch, mang theo một số kinh thiên bí mật thanh ngưu cho xóa bỏ. Triệt để xóa bỏ, một tơ một hào đều không có còn lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 741 không người xưng thiên kiêu chết. Dương Vũ nhìn lấy thanh ngưu biến mất, liền thi thể, thậm chí một giọt máu đều không có để lại, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Loại này cảnh cáo không phải là không có. Tiểu bất điểm sau này gặp phải tương lai Tào Vũ Sinh cũng biết này dạng. Bất quá cẩn thận xác thực tiếp dẫn tiên điện. Dương Vũ nhíu mày, hoàn mỹ thế giới giống như tránh thức mỉm cười chỉ có một cái, bên kia là hắc ám náo động. Thế nhưng là bây giờ cảnh cáo Dương Vũ một cái hư ảnh, đến từ thời gian trường hà một phía khác, lại không phải cảnh cáo Dương Vũ cẩn thận điện, mà chính là môn môn. Có cái gì tốt lo lắng? Dương Vũ nhíu mày, căn liền nghe không hiểu cái này cảnh cáo ý tứ. Tại hắn trong trí nhớ, tại hoàn mỹ thế giới tránh thức phi phàm môn hộ chỉ có một cái, cái kia chính là Liễu Thần cùng Tiểu Tháp sau này hội bước vào cánh cửa kia. Toàn bộ tịch thiên điện trong có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng cũng không có mấy cái. Dương Vũ nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng ngưng trọng. Môn thôi, về sau gặp được cái gì rủi gì môn hộ đều cẩn thận một chút đi. Dương Vũ bất đắc dĩ, thực sự suy nghĩ khác biệt chỉ có thể từ bỏ. Bất quá thu hoạch cửu bí bốn, còn có một cái kim cương trác cũng không tệ. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tuy nói hắn có thể cảm ứng được cái này kim cương chắc cùng hồng hoang trinh lệch rất xa, nhưng là xác thực xem như một kiện cực kỳ thần dị bảo cụ. Thu hoạch vẫn được, về nhà. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đứng dậy. Chuẩn bị rời đi mảnh này thảo nguyên. Trở về chờ đợi hồ ly mụ mụ đưa chính mình qua hư thần giới. Vị tiểu huynh đệ này. Xin dừng bước ngay tại Dương Vũ vừa mới tiến lên không bao lâu thời điểm. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Mang theo một loại thánh khiết. Như là siêu phàm thoát tục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Cái thanh âm này là giọng nữ. Tại cái này đất hoang trong. Thật đúng là rất khó gặp được nữ tính. Chọc đầu Dương Vũ quay người. Nhìn thấy trừ dẫn đầu một tên tuyệt sắc mỹ nữ bên ngoài. Đều là một số hói đầu hòa thượng. Hơi hơi nhíu mày. Vị tiểu huynh đệ này vừa mới ngươi thật đúng là bất phàm. Cái kia dẫn đầu tuyệt sắc mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ. Thản nhiên cất bước đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ. Hơi mở miệng cười. Mười phần điềm tĩnh bình thản. Các ngươi là ai vừa mới liền ở một bên một mực nhìn lén Dương Vũ nhíu mày. Mới vừa cùng Thanh Ngưu đối chiến rất lợi hại chuyên chú. Thật đúng là không có chú ý chung quanh. Ha ha. Tiểu huynh để ngươi nói giỡn. Chúng ta cũng không phải nhìn lén. Chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy tiểu huynh để ngươi một mình đối chiến một đầu thiên giai hung thú ấu tể. Mới tốt kỳ dừng lại nhìn xem. Tên kia tuyệt sắc thiếu nữ bên cạnh, một cái trung niên hòa thượng mở miệng. Có chuyện sao Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy đám người này cũng không có hảo cảm gì. Thạch thôn chung quanh một số thổ lộ, bọn này chọc đầu thế lực sau lưng thế nhưng là kẻ cầm đầu. Trước giới thiệu một chút. Chúng ta đến từ tiểu Tây Thiên. Chính là nhân tộc thượng cổ tỉnh thổ. Là sánh vai thái cổ thần sơn đỉnh cấp thế lực. Nhìn lấy Dương Vũ. Trung niên hòa thượng mở miệng lần nữa, mỉm cười nói. Quả nhiên a. Dương Vũ lộ ra đạm mạc nụ cười càng thêm không có hảo cảm. Ngươi rất bất phàm. Thiếu nữ kia mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ nói. Vẫn được. Dương Vũ nhún vai. Thiếu nữ này thanh âm rất có lực tương tác. Không biết vì sao. Như có như không liền có thể khiến người ta thân cận. Mà thiếu nữ bộ dáng cũng xác thực thuộc về thân nhân loại kia. Hoàn mỹ thân thể mềm mại. Tinh xảo dung nhan. Còn có này điềm tính khí chất. Đều làm người rất lợi hại dễ chịu. Cũng không tính là một cái thuần túy nhân tộc. Ai nhìn lấy Dương Vũ, cái này tuyệt sắc thiếu nữ bình tĩnh nói đến. Ồ vì cái gì nói như vậy Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn lấy thiếu nữ này. Đáy mắt dần dần ngưng tụ lại đến. Lạnh mấy phần. Ngươi sử dụng mấy loại bảo thuật, có mấy cái, ta gặp qua. Nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ mở miệng, đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Bảo thuật mà thôi. Dương Vũ nhún vai, nếu như vẹn vẹn nhận biết thập hung bảo thuật, cũng không thể kết luận hắn liền không phải nhân tộc. Chân long bảo thuật. Người sử dụng dù là tại thuần thục, cũng không có khả năng nhượng thân thể hóa long. Còn là chân long nhìn lấy Dương Vũ. Thiếu nữ mở miệng lần nữa. Hiển nhiên là trước Dương Vũ long trảo để cho nàng đoán được cái gì. Ồ Dương Vũ mi đầu giơ lên, nhìn lấy thiếu nữ. Chân long bảo thuật. Chỉ có thể nhượng nắm giữ người phát huy ra chân long uy. Nhưng là. Cũng không thể lột xác thành là chân long. Mà ngươi. Vừa mới lại hóa thành chân long. Ta dùng qua chân long máu. Ngươi vừa mới khí huyết lực. Từng có mà không bằng. Nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ mở miệng. Rất nghiêm túc. Dùng qua chân long máu. Ngươi không phải hạ giới người Dương Vũ trong nháy mắt nhíu mày. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì sao thiếu nữ này hiểu được nhiều như vậy. Đúng, ta xác thực không phải hạ giới người chỉ là vì truy tầm một vật mới đến đây bên trong. Thiếu nữ gật đầu từ tốn nói. Cũng đúng có thể nhận ra thập hung bảo thuật mấy loại, còn dùng qua chân long máu cũng chỉ có thượng giới Tây Thiên dạy. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn lấy bọn này tiểu Tây Thiên người, đáy lòng rất lợi hại ngưng trọng. Ngươi là chân long sao nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ mở miệng trực tiếp đặt câu hỏi. Nàng chưa từng gặp qua chân long, Dương Vũ vì không có đổi thành long hình, cho nên nàng cũng không thể xác định. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết Dương Vũ hai tay nhẹ nhàng giãy rua, lạnh nhạt nói đến. Ngươi biết Tây Thiên dạy. Cái kia hẳn là cũng biết chúng ta Tây Thiên dạy tại thượng giới thực lực. Cho nên, nếu như ngươi là chân long, chúng ta có thể mời ngươi gia nhập. Nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ hơi mở miệng cười. Tây Thiên dạy muốn cho ta gia nhập trong đó. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Toàn bộ Tây Thiên dạy còn thật không thể hấp dẫn hắn địa phương. Thế nào, ngươi trướng mắt Tây Thiên dạy nhìn lấy Dương Vũ nụ cười thiếu nữ hơi kinh ngạc. Đúng, trướng mắt. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, hắn đối với tiểu Tây Thiên cùng Tây Thiên dạy đều không có hứng thú. Này trước tiên nói một chút. Ngươi là chân long sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Thiếu nữ cũng không có nổi giận, mà chính là tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Dương Vũ nhún vai, đối với thiếu nữ đặt câu hỏi chẳng hề để ý. Gia nhập Tây Thiên dạy đi, có một vị tuyệt thế thiên kiêu thiếu một đầu tỏa kỷ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt rất lợi hại nghiêm túc nói. Ha ha! Liền ngươi? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Thiếu nữ này cho nàng cảm giác xác thực rất bất phàm. Khắp nơi đều cảm giác dung hợp thiên địa. Nhưng là muốn thu hắn Dương Vũ trở thành tọa kỵ, thật nghĩ quá nhiều. Không phải ta, là một cái quang huy cái thế thiên kiêu. Thiếu nữ lắc đầu, đôi mắt rất lợi hại nhu hòa, hiển nhiên người kia tại thiếu nữ trong lòng địa vị rất trọng yếu. Thật xin lỗi. Lại thế nào quang huy cái thế thiên kiêu cũng không có khả năng để cho ta trở thành hắn tọa kỵ. Bởi vì, ở trước mặt ta, người nào cũng không thể xưng thiên kiêu. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói cũng tràn ngập bình thản. Ô, nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ hơi kinh ngạc. Có ta chỗ, không người xưng thiên kiêu. Bởi vì, duy ta vô địch. Dương Vũ rất bình tĩnh, nhưng lại tản mát ra một cỗ kinh khủng vô địch ý. Bao phủ bốn phía, cái thế thiên địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 742 tiểu Tây Thiên ngươi chỉ là chân long mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ ngữ khí vẫn như cũ không cảm thấy Dương Võ vô địch. Không. Nếu là ta chỉ cảm thấy mình chân long, liền cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn thật đúng là không cảm thấy mình hoàn toàn dựa vào thôn phệ tổ long huyết mạch. Không. Ngươi cho rằng ngươi là chân long, cho nên mới thiên hạ vô địch. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, thập hung tại thượng giới xác thực không phải vô địch. Có thể đánh bại thập hung tồn tại cũng không ít. Thiếu nữ cũng không có nghe Dương Vũ lời nói. Nàng cho rằng Dương Vũ tự ngạo vẫn như cũ đến từ chân long thân phận. Tùy ngươi nói thế nào, nhưng là muốn cho ta gia nhập tiểu Tây Thiên, không thể nào. Dương Vũ bình tĩnh cười một tiếng, trực tiếp từ bỏ cùng thiếu nữ này giải thích cái gì. Ngươi hẳn là gia nhập tiểu Tây Thiên, trở thành người kia tỏa kỷ. Hắn hội để cho các ngươi chân long uy danh càng thêm hiền hách. Nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ mười phần nghiêm túc cùng tự tin nói đến. Ngươi nói lữ có mạnh như vậy sao? Dương Vũ có chút hứng thú, nhàn nhạt hỏi. Hắn là ca ca của ta, danh chấn thượng giới mạnh nhất thiên kiêu. Thiếu nữ mở miệng trong đôi mắt tràn ngập tự hào. Mà ở một bên nhìn lấy những tiểu Tây Thiên đó, mọi người cũng sắc mặt rất nóng. Thiếu nữ trong miệng cái kia thiên kiêu hiển nhiên rất lợi hại siêu phàm, tại thượng giới trong uy danh hiển hách. Tiểu Tây Thiên giống như cũng không có dạng này thiên kiêu. A, Dương Vũ nhíu mày. Trong trí nhớ tiểu Tây Thiên cũng không có rất lợi hại siêu phàm thoát tục thiên kiêu. Chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Không có tại thượng giới. Đường bộ để tên ai không biết. Ai không hiểu cách nào thiên kiêu nhìn thấy ta ca ca đường bộ để không nghe tiếng tán gan. Trong lòng run sợ thiếu nữ lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ sau cùng lời nói này. Khiến cho nàng có chút tức giận. Có thể xem thường tiểu Tây Thiên cùng Tây Thiên dạy. Nhưng là tuyệt đối không thể xem thường ca ca của nàng. Đường bồ đề Dương Vũ nhíu mày. Danh tự tại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. A, Dương Vũ khẽ nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Thiên sinh đạo thể, cùng thiên địa đại đạo phù hợp, chính là chân chính vô song điều kiện. Ta tiểu Tây Thiên lịch sử đến nay mạnh nhất thánh tử nhìn lấy Dương Vũ. Bên cạnh trung niên hòa thượng chen vào miệng. sắc mặt mười phần tự tin. Hơn được thập hung Dương Vũ nhíu mày. Không sai biệt nhiều, thậm chí từng có mà không bằng trung niên hòa thượng nhàn nhạt nói đến. So tiên điện truyền nhân đâu, Dương Vũ nhíu mày. Thập hung không có chuyện. Hắn biết hiện tại du lịch thế gian thiên kiêu chỉ có tiên điện truyền nhân rất mạnh. Nhìn ép. Trung niên hòa thượng mở miệng trong giọng nói tràn ngập vô tận ngạo mạn. Nhìn ép sao, Dương Vũ mày nhăn lại, xem ra cái này đột nhiên xuất hiện đường bồ đề, xác thực phi phàm. Tiên điện truyền nhân, vô luận là chủ thân vẫn là thứ thân đều rất mạnh. Cho nên, ngươi có thể trở thành hắn tòa kỵ cũng không thiệt thòi. Trung niên hòa thượng mở miệng, mỉm cười nói đến. Thật sao, Dương Vũ bĩu môi. Vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Cùng cảnh giới trong, hắn nghiền ép thập hung dễ như trở bàn tay, ngươi không đồng ý. Không thể được. Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Ô, còn không cho lựa chọn. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thiếu nữ này, lần này thật đúng là không có ý định buông tha hắn. Không có lựa chọn. Ca ca ta uy danh hiển hách, cả giới không ai không biết. Nhưng là còn chưa đủ. Cùng hắn đặt song song rất nhiều người. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng lúc càng chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Cho nên, nếu như hắn có thể có được một đầu tòa kỵ, chính là thập hung nhất chân long. Tất nhiên quan ép cùng thế hệ, thiếu nữ mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Nói như vậy, các ngươi dự định đem dùng sức mạnh? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy tiểu Tây Thiên mọi người sắc mặt rất khó coi. Hôm nay, vô luận ngươi đồng ý hay không, đều muốn đi ta tiểu Tây Thiên đi một chuyến. Gia nhập ta Tây Thiên dạy, trở thành ca ca ta tỏa kỷ. Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ mở miệng, toàn thân phát sáng, dẫn ra trong không gian đạo vận. Quả thực là bất phàm. Xem linh lung, ngươi dạng này có phải hay không quá phận? Chỉ bất quá ngẫu nhiên gặp nhau, các ngươi tiểu Tây Thiên liền muốn đem người ta bắt cóc. Đúng lúc này, một đạo khác âm thanh vang lên, đồng dạng thanh thúy êm tai. Bầu trời xa xa, mười mấy điểm đen đang theo lấy cái phương hướng này bay lượn mà đến. Là một đội nhân mã, người cầm đầu là một cái bạch y nữ tử, mái tóc áo choàng, da thịt trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc, có loại ánh sáng ấm ánh. Mặt trái xoan, lông mi rất dài, con mắt như thủy tinh trong suốt, đôi môi đỏ tươi, chỉnh tề hàm răng trắng nõn như trân châu. Vừa mới nói chuyện, lộ ra nhưng chính là cái này thiếu nữ. Bổ Thiên Các nhìn lấy bay tới một đội nhân mã, tiểu Tây Thiên mọi người đều khẽ nhíu mày. Dạng này có chút quá phận, các ngươi tiểu Tây Thiên loại này cường đạo hành vi không thể được. Nhìn lấy tiểu Tây Thiên thiếu nữ cùng một đám hòa thượng, Bổ Thiên Dạy dẫn đầu thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Bổ Thiên Dạy, tiểu Tây Thiên, một lần toàn gặp được sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hai đội nhân mã, hắn đều rất quen thuộc. Chúng ta coi như dùng sức mạnh lại như thế nào, các ngươi chẳng qua là Bổ Thiên Các người mà thôi. Xem linh lung mở miệng, ngữ khí mười phần đạm mạc nói ra. Xem linh lung, nói như ngươi vậy không tốt. Bổ Thiên Các như thế nào nhỏ hơn ngươi Tây Thiên yếu sao? Bổ Thiên Các dẫn đầu thiếu nữ mở miệng, sắc mặt rất khó chịu. Trong mắt ta chỉ có Bổ Thiên Dạy vẫn được. Xem linh lung mở miệng từ tốn nói. Ha ha, vậy liền nhìn xem vị này thiên kiêu hội gia nhập người nào đi. Bổ Thiên Các dẫn đầu thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không hề cùng xem linh lung nói chuyện, mà chính là nhìn về phía Dương Vũ. Tiểu nệ nệ, ngươi muốn đi vào chúng ta Bổ Thiên Các tu luyện sao? Cái này phù bài liền có thể nhượng sau gia nhập bên trong, hưởng thụ tốt nhất tư nguyên. Thiếu nữ là Hạ U Mơ, lấy ra cái viên kia có thể lấy thiên kiêu thân phận gia nhập Bổ Thiên Các phù bài, mỉm cười nói. Có thể. Dương Vũ nhìn một chút xem linh lung, trực tiếp ném một cái liếc mắt, sau đó tiếp nhận Hạ U Mơ phù bài. Xem linh lung tự nhiên nhìn thấy Dương Vũ khinh thường, trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình, động thủ trói trở về tiểu Tây Thiên. Xem linh lung mở miệng, sắc mặt rất khó chịu. Quá phận. Hạ U Mưa bên cạnh lão ẩu kia mở miệng, từng sợi khí tức tràn ngập, chấn nhiếp thiên địa. Bổ thiên các còn không được. Nhưng mà xem Linh Lung bên cạnh lại đi tới 4-5 vị cường hãn hơn bà lão cường giả, sắc mặt toàn đều vô cùng lạnh lùng. Bà lão cùng bổ thiên các mọi người tất cả đều nhíu mày. Năm vị tôn giả cảnh, bọn họ người đi đường này thật đúng là đánh không lại. Mang đi xem Linh Lung quát một tiếng, trực tiếp nhượng tiểu Tây Thiên tôn giả cảnh trấn áp Dương Vũ, lấy bảo cổ phong cấm trói đi. Dương Vũ không có phản kháng, tối thiểu nhất hiện tại không thể, năm vị tôn giả, hắn căn không phải là đối thủ. Tiểu Tây Thiên, sơn môn to lớn từ hai tòa núi đá tạo thành, nguy nga mà trang nghiêm. Tiểu Tây Thiên đội ngũ từ xem Linh Lung đi tại phía trước, mang theo bị kim sắc bảo thằng trấn áp Dương Vũ hướng trong đó đi đến. Ở đây mới tính tiến Tiểu Tây Thiên, bên trong vẫn như cũ rộng lớn vô cùng. Một tòa lại một tòa núi cao đứng vững, bên trên có cây tốt, có xây đình đài, càng có phi bộc rủ xuống. Giống như nhân gian tiên cảnh. Một tòa lại một tòa tú lệ sơn phong đều là như thế. Trời quang mây tạnh, mờ mịt bốc hơi, tràn ngập tường cùng khí tức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 743 thật thành hòa thượng. Đây chính là thượng cổ tỉnh thổ. Nội bộ linh khí lượn lờ, kỳ phong thượng giai mộc xanh nhiều linh tuyển phi bộc, càng có các loại tường chim thủy thú. Giống như một mảnh thần thoại thế giới. Nơi này rất đặc biệt, hít một hơi toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, không bình thường thích hợp tu hành. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thượng cổ tỉnh thổ xác thực rất bất phàm. Tối thiểu nhất so với Thạch Thôn, Thương Mang Sơn mạch loại kia thâm sơn cùng cốc tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là thượng cổ tỉnh thổ. Ta Tiểu Tây Thiên tại toàn bộ hạ giới trong cũng là số một số hai. Ngươi gia nhập trong đó cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia xem Linh Lung bên cạnh trung niên hòa thượng mở miệng cười nhạt nói. Cái này Tiểu Tây Thiên cũng không gì hơn cái này, đối với ta mà nói, liền các ngươi dạng này tầng thứ còn chưa đủ. Dương Vũ cười nhạt một tiếng cực kỳ tùy ý. Có phải hay không đủ tốt, ngươi biết. Nhìn lấy Dương Vũ, xem Linh Lung nhàn nhạt mở miệng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Dương Vũ sẽ trở thành ca ca hắn tỏa kỳ. Thật sao? Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa. Ô, lần này ngược lại là có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ánh mắt vừa mới rời, Dương Vũ liền lộ ra nụ cười, đôi mắt đang lói lên khôn khéo quang mang. Ô, trung niên hòa thượng nhìn về phía Dương Vũ, rất là tò mò. Cái chỗ kia là linh dược ruộng a? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía xem Linh Lung cùng trung niên hòa thượng cười hỏi. Tự nhiên, linh dược này ruộng thế nhưng là ta Tiểu Tây Thiên thai nghén vô số năm linh thổ. Trong đó linh dược đều là đỉnh cấp linh dược. Trong đó gốc cây kia thánh dược trấn áp khí vận. Còn lại thượng cổ tỉnh thổ cùng thái cổ thần sơn, có thể không nhất định có. Trung niên hòa thượng mở miệng, mười phần tự hào mở miệng nói đến. Đỉnh cấp linh dược, tăng thêm một gốc thánh dược. Dương Vũ lộ ra một tia như có như không nụ cười. Trung niên hòa thượng, thấy không? Cái kia là ngũ linh quả. Trong truyền thuyết chính là thái cổ thần cầm khổng tước vương máu thấm vào qua, có thể làm cho phục dụng tại hóa linh cảnh ngưng tụ rất lợi hại linh lực kinh khủng. Ngũ hành lực cũng không phải người nào đều có thể có được. Có thể xưng thánh dược dưới đệ nhất linh dược. Thấy không? Cái kia là thiên bằng cỏ. Hình như côn bằng cánh. Sau khi phục dụng dược lực bành trướng như biển. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, loại này lão dược đều là cực kỳ quý hiếm. Vô số thuần huyết sinh linh muốn đến ta Tiểu Tây Thiên đổi qua, chúng ta không đồng ý. Nhìn lấy Dương Vũ, trung niên hòa thượng mười phần tự hào tại giới thiệu cho Dương Vũ chỉ trỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Minh Bạch. Dương Vũ gật đầu, đôi mắt nhìn lấy linh dược ruộng. Vẹn vẹn mắt thường là hắn có thể đủ nhìn thấy ở cái này linh dược ruộng một tầng mờ mịt vũ khí. Cái kia chính là chân chính thiên địa linh khí hội tụ. Là những linh dược kia dược lực tinh thuần đến cực hạn, cùng thiên địa hòa lẫn đi ra thần hà. Cái này từng cây lão dược cũng không phải là không thể cho ngươi phục dụng. Ngươi trở thành ca ca ta tỏa kỳ, lấy ngươi chân long thân phận, cũng không phải là không thể phục dụng. Nhìn lấy Dương Vũ, xem Linh Lung nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt rất bình thản, cũng không đem những linh dược này để ở trong mắt. Ha ha, Dương Vũ chỉ là cười một tiếng, không rõ trong đó ý nghĩa. Mang đi qua thấy giáo chủ, trung niên hòa thượng nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nhượng một cái chân long thần phục, nào có đơn giản như vậy. Một đường tiến lên, Dương Vũ cũng không nói gì thêm, nhưng là một mực đang nhìn lấy tiểu Tây Thiên hoàn cảnh chung quanh, đôi mắt hơi hơi lấp lóe tại trí nhớ. Trong đó, linh dược chỗ, còn có mảnh này thượng cổ tỉnh thổ cất giữ vật phẩm trọng yếu cấm khu, Dương Vũ đều thuộc nằm lòng. Dẫn ta tới các ngươi đại doanh, thật không biết nên nói là các ngươi may mắn hay là không may mắn. Dương Vũ bị giam cầm lấy, nhưng lại rất lợi hại hài lòng. Nhìn lấy càng ngày càng gần giáo chủ Phật Lâu, lộ ra nụ cười. Lúc trước, nhượng Dương Vũ nhìn thấy linh dược ruộng thái cổ thần sơn, thế nhưng là một mực nơm nớp lo sợ phái người thủ hộ lấy. Thế nhưng là, tiểu Tây Thiên người lại như vậy tự hào giới thiệu. Cái này nếu để cho Vân Hy cùng ra ra hắn lão thiên thần biết, có thể hay không cho tiểu Tây Thiên hòa thượng dựng thẳng cái ngón tay cái. Giáo chủ. Vài phút, mọi người tiến vào một cách trong đại điện, trừ xem Linh Lung cùng Dương Vũ ngoại nhân đều quỳ xuống hành lễ. Mà tại toàn bộ Phật trong lầu, chỉ có một cách lão hòa thượng, ngồi xếp bằng bồ đoàn, giống như là điêu khắc. Tới một cách người nào thật lâu, lão hòa thượng mới mở mắt ra. Từng sợi kim sắc Phật quang lấp lóe, phảng phất muốn xem thấu Dương Vũ hết thảy. Phật Pháp, vạn giới giống nhau không phải là không có đạo lý. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này lão hòa thượng trong ánh mắt, Phật Pháp lực cùng hồng hoang không kém nhiều. Người này rất bất phàm. Nói là nhân tộc không bằng nói. Càng là một con chân long, xem Linh Lung mở miệng. Ngữ khí hơi hơi mang theo một chút cung kính. Ô, nhìn về phía Dương Vũ, lão hòa thượng đôi mắt càng thêm sáng ngời, tràn ngập ngạc nhiên. Người này, ta mang về chính là cho ca ca ta làm thú cưới. Thượng giới mấy cái kia uy danh một mực đè ép ca ca ta. Lần này, một đầu thập hung tỏa kỷ, nhất định làm cho hắn không giới hạn, xem Linh Lung mở miệng. Đôi mắt mười phần chuyên chú cùng dơ kiên định. Ha ha. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, mang theo một tia trào phúng. Chân long à. Nếu như là thật, ai có thể nhượng hắn trở thành tỏa kỷ? Nhìn lấy Dương Vũ, nghe được Dương Vũ mỉa mai cười, lão hòa thượng cũng đành chịu lắc đầu. Xem Linh Lung nói tưởng tượng, không khác ý nghĩ hão huyền. Buông hắn ra. Lão hòa thượng mở miệng lần nữa, hắn kỳ thực cũng không nguyện ý cùng Dương Vũ trở mặt. Trung niên hòa thượng gật đầu, trực tiếp giải khai giam cầm, thu hồi kim sắc dây thừng. Ngươi cái này lão lừa chọc ngược lại là người biết chuyện. Dương Vũ nhìn lấy lão hòa thượng, mỉm cười. Tiểu tử, thật dễ nói chuyện. Đây là ta tiểu Tây Thiên giáo chủ. Trung niên hòa thượng nhíu mày. Dương Vũ xưng hô làm hắn tức giận. Ngươi thả hắn cũng vô dụng. Hắn không thể rời đi tiểu Tây Thiên. Ta đã cho ta biết ca ca. Hắn đến lúc đó sẽ có linh thân buông xuống. Đến thu phục gia hỏa này. Xem Linh Lung nhìn lấy. Nhíu mày lạnh hừ một tiếng. Thập hung mạnh bao nhiêu? Các ngươi ai cũng không rõ ràng. Bởi vì các ngươi căn bản không hề gặp qua. Quá nghĩ đương nhiên. Lão hòa thượng bình tĩnh lắc đầu, đối với xem Linh Lung lời nói cũng không có để ở trong lòng. Coi như hắn là thập hung thì thế nào? Ca ca ta chính là toàn bộ cửu thiên thập địa trẻ tuổi nhất tôn giả cảnh. Hắn bây giờ chém qua thần hỏa cảnh đều số lượng cũng không ít. Một cách động thiên cảnh thập hung mà thôi. Xem Linh Lung lạnh hừ một tiếng, chẳng hề để ý mở miệng. Ca ca ngươi rất mạnh, thiên sinh đạo thể, trời sinh phù hợp đại đạo, tu hành tiến triển cực nhanh. Nhưng là thập hung cường đại, các ngươi không hiểu. Lão hòa thượng mở miệng, sử dụng duy trì một loại đối với thập hung kính sợ. Phương chính hắn không thể rời đi tiểu Tây Thiên. Hôm nay, hắn nhất định phải gia nhập. Chờ ca ca ta đến. Xem Linh Lung mở miệng. nhìn lấy lão hòa thượng, ngữ khí rất cường ngạnh. Vì sao muốn như vậy trêu chọc một con chân long, không phải sáng suốt nâng? Lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói không tính. Ca ca ta chính là Tây Thiên dạy thánh tử. Ngươi muốn nghe hắn, cũng phải nghe ta. Cho nên hôm nay, người này nhất định phải gia nhập tiểu Tây Thiên. Có thể à? Dương Vũ trong lòng băng lãnh, nhưng lại cười ha hà đáp ứng. Thôi chuyện này, ta mặc kệ, sau này cũng không liên quan gì đến ta. Lão hòa thượng nhìn một chút Dương Vũ con mắt, thở dài một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục làm một cách điêu khắc. Thập hung, vèn vèn trêu chọc lúc trước Côn Bằng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 744 xem linh lung người theo đuổi như thế nào, ta hiện tại cũng coi là tiểu Tây Thiên một viên. Sau này thế nào? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía xem linh lung, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, theo ta đi, qua bái kiến ta tiểu Tây Thiên tổ sư. Sau đó, chúng ta ngươi chính là tiểu Tây Thiên một viên. Nhớ kỹ, ca ca ta không có đến tiểu Tây Thiên trước, ngươi dám rời đi tiểu Tây Thiên, ta liền để ngươi chết không táng thân. Địa nhìn lấy Dương Vũ, xem linh lung nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng quang huy. Thật sao? Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn là các ngươi tiểu Tây Thiên có thể lưu lại ta, vẫn là ta sẽ chết tại các ngươi tiểu Tây Thiên. Dương Vũ nhìn lấy xem linh lung, trên mặt chỉ có ý cười, rất bình thản ý cười. Hừ, ngươi có thể thử rời đi tiểu Tây Thiên một bước, ta cam đoan ngươi sẽ chết. Nhìn lấy Dương Vũ, xem linh lung bình tĩnh mở miệng, trong đôi mắt chỉ có băng lãnh quang huy. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy xem linh lung, cười nhạt một tiếng, sau đó hơi hơi khom người, không có chút nào thèm quan tâm nói. Đi thôi, chúng ta qua bái kiến tiểu Tây Thiên tổ sư ra, sau đó ta liền gia nhập các ngươi tiểu Tây Thiên. Tốt nhất là loại kia đăng ký trong danh sách. Hừ, tất nhiên là đăng ký trong danh sách. Ca ca ta tỏa kỵ, chỉ có thể là Tây Thiên dạy người. Đối với Dương Vũ đột nhiên thay đổi thái độ, xem linh lung tỉnh không để ý, bởi vì nàng chắc chắn chờ ca ca hắn đường bộ để linh thân buông xuống, hàng phục Dương Vũ chỉ bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Đăng ký trong danh sách. Lão hòa thượng nghe cùng xem linh lung dần dần từng bước đi đến Dương Vũ nói chuyện, trong lòng càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Có được chân long, còn có một cách đường bồ đề, đối với Tây Thiên dạy tới nói, có lẽ cũng không phải là sự tình tốt. Mà một bên khác, Dương Vũ đã cùng xem linh lung đi vào tiểu Tây Thiên tổ sư ra trước. Đây là nhất tôn Phật tượng, nhưng lại thấy không rõ tôn này Phật tượng tướng mạo, bị một cái mũ che khuất. Tới đi, nhỏ xuống một giọt máu về sau, ngươi chính là tiểu Tây Thiên người. Ngươi chỉ muốn rời khỏi tiểu Tây Thiên, chúng ta đều có thể tìm tới ngươi. Tại bất kỳ địa phương nào. Nhìn lấy Dương Vũ, xem linh lung lấy ra một tấm lệnh bài, thuộc về tiểu Tây Thiên bí chế. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý tiếp đó, đồng thời rất bình tĩnh giọt một giọt máu cũng không có ra vẻ. Ngươi từ nay về sau chính là tiểu Tây Thiên người, ghi lại ở sách. Cho nên chính ngươi hẳn là rõ ràng phải nên làm như thế nào. Nhìn lấy Dương Vũ, xem linh lung mở miệng, trong giọng nói có một tia uy hiếp. Nàng ý tứ rất rõ ràng, tiểu Tây Thiên có chuyện gì cũng là Dương Vũ sự tình, cho nên mới cảnh cáo Dương Vũ. Minh bạch, yên tâm đi. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng là đối với cái này lại cũng không chú ý. Chờ xem. Xem linh lung nói một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, rất lợi hại ngạo nghễ. Trở thành ca ca ngươi tỏa kỵ, nếu không có ca ca ngươi là nhân tộc, lão tử đem hắn trấn áp làm thú cưới. Dương Vũ bĩu môi, tướng lệnh bài trực tiếp bóp thành ép phấn, vỗ vỗ tay hướng đi tiểu Tây Thiên đại môn. Thanh ngưu chết. Dương Vũ đang lo không có một cách nào tốt tỏa kỵ. Tới này đường bồ đề nếu là đưa tới cửa là chuyện tốt, có thể là bởi vì hắn là nhân tộc, ngược lại không tốt. Thật sự là phiền a. Dương Vũ lắc đầu, hai tay cắm ở sau lưng, bắt đầu dạo bước. Ngươi là ai đến đại môn làm gì tiểu Tây Thiên Sơn môn chỗ? Một đầu toàn thân trắng như tuyết, đồng thể sáng long lanh như là bạch ngọc con voi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ngữ khí rất lợi hại nghiêm túc. Không có việc gì, cũng là nhìn xem mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nói một tiếng. Không đúng, ngươi là bị Linh Lung chộp tới cái này nhân tộc. Nhìn kỹ Dương Vũ, cái này con voi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong nháy mắt biến. Làm sao cùng ngươi có quan hệ gì sao? Dương Vũ nhún vai, từ tốn nói. Linh Lung vì sao muốn bắt ngươi tới nơi này? Bạch Ngọc Long tượng mở miệng, ngữ khí ngạo mạn hỏi. Há, muốn cho ta khi ca ca hắn tỏa kỵ, ta không có đáp ứng. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt xác thực tìm kiếm linh dược ruộng. Ngươi không có đáp ứng? Bạch Ngọc Long tượng nhíu mày, sắc mặt băng lãnh. Dương Vũ, đúng. Ngươi đây là đang muốn chết. Linh Lung lời nói ngươi cũng dám không nghe? Một cách nhân tục có thể trở thành Linh Lung ca ca tòa kỵ, chính là ngươi suốt đời vinh hạnh. Bạch Ngọc Long tượng ngữ khí lạnh mấy phần, nhìn lấy Dương Vũ. Này tượng tỷ tại phun ra nhiệt khí. Thế nào? Ngươi muốn thay cái này xem Linh Lung xuất khí? Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Long tượng, đáy mắt lóe lên tinh mang. Hừ, Linh Lung chính là ta tiểu Tây Thiên Thánh Nữ, tất cả mọi người truy cầu người yêu, ngươi dám trêu chọc nàng, hôm nay ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Bạch Ngọc Long tượng mở miệng, đôi mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Tất cả mọi người, bao quát các ngươi tiểu Tây Thiên Hộ Giáo thần thú sao? Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng, mi đầu giãn ra, rốt cuộc tìm được đến tiểu Tây Thiên chỗ tốt. Hừ, ngươi đây là nói nhảm. Bạch Ngọc Long tượng lạnh hừ một tiếng, tượng đủ giấm một cái, mặt đất đều đang run rẩy, như là phát sinh chấn động. Được, vậy là tốt rồi. Dương Vũ mỉm cười, trên thân thể đột nhiên xuất hiện từng mảnh long lân. Dương Vũ thân thể cũng dần dần hướng long hình dạng người chuyển hóa. Hôm nay ta liền thay Linh Lung trực tiếp trấn áp ngươi, đưa cho thánh tử. Bạch Ngọc Long tượng nhìn lấy Dương Vũ biến hóa, chiến ý cũng đứng lên. Tượng tỷ vung vẩy, mang theo thần lực. Ha ha. Nhưng mà Bạch Ngọc Long tượng chỉ bất quá động thiên cảnh mà thôi. Dương Vũ trực tiếp tay phải huy động, nhất quyền ném ra. Bạch Ngọc Long tượng đồng dạng đứng thẳng lên, trong đó một con tượng đủ ép hướng Dương Vũ. Bành, nhưng mà theo một đạo tiếng oanh minh, Bạch Ngọc Long thân voi thể trực tiếp bay ngược, như là một khỏa như đạn pháo. Ngươi rất mạnh. Bạch Ngọc Long tượng đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn cùng Dương Vũ va chạm cái kia tượng đủ đã băng liệt, bảo huyết đang không ngừng trôi. Cho nên đem xem Linh Lung còn lại tùy tùng cũng tìm cho ta đến. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Ngọc Long tượng, lộ ra mỉm cười, nói một tiếng sau liền không để ý Bạch Ngọc Long tượng, trực tiếp bắt đầu ở trước sơn môn loay hoay, đào hố, chôn linh dược, khắc họa một số thần bí trận văn. Ngao! Bạch Ngọc Long tượng gào thét. Một mình hắn không phải Dương Vũ đối thủ, bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ. Nửa giờ sau, Dương Vũ ở trước sơn môn khắc họa nguyên một vòng về sau, nhìn về phía Bạch Ngọc Long tượng bên cạnh một mực đang lạnh lùng nhìn lấy chính mình quần thể. 10 đầu hộ giáo thần thú, một đầu Bạch Ngọc Long tượng, còn có một đầu thần sư, thần viên, ăn, không tệ. Dương Vũ nhìn lấy hết thảy 20 mấy người, trong đó có 10 con hung thú, chính là tiểu Tây Thiên hộ giáo thần thú. Mà đổi thành bên ngoài đều là tiểu Tây Thiên đệ tử, đều là thân ở động thiên cảnh cùng hóa linh cảnh đệ tử. Trong đó, cũng có một vị minh văn cảnh, rất lớn tuổi, có thể thấy được không phải đặc biệt xuất chúng thiên tài. Ha ha, đến tốt. Dương Vũ nhìn lấy những người này trực tiếp biến hóa ngoại hình. Ánh sáng màu đen lấp lóe, Dương Vũ thân ảnh biến mất, đời xuất hiện lần nữa, đã hóa thành chân long thân thể. Thân thể đong đưa, mang theo cái thế thần uy, lấy vô địch tư thế, trực tiếp nghiền ép hướng những này tiểu Tây Thiên hộ giáo thần thú cùng đệ tử. Mà Dương Vũ trước khắc họa trận văn lấp lóe, trực tiếp bao phủ phương viên. Từng mai phù văn mang theo huyền ảo lực, lồng đắp lên tất cả mọi người trên thân thể. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 745 chiến lực vô song long tiểu tây thiên người nhíu mày. Dương Vũ đột nhiên hóa thành rồng tộc, để bọn hắn rất là kinh hãi. Long tộc lại như thế nào? Một cách ngũ đồng thiên mà thôi. Trực tiếp trấn áp một đầu thần sư mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ bay lượn mà đến, trong đôi mắt cũng không có chút nào e ngại. Lạnh lùng vừa quát. Đôi mắt băng lãnh. Lên mặt khác tiểu Tây Thiên đệ tử đồng dạng đối với Dương Vũ không có chút nào e ngại. Đôi mắt băng lãnh. Bay thẳng lướt mà ra. Phóng tới Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong thân thể. Từng mai đen nhánh phù văn hiển hiện. Lóe ra sáng chói thần huy. Từng sợi chân long uy lan tràn ra. Oanh! Dương Vũ nhất trảo đánh ra. Lần này. Cũng không phải là thân thể va chạm thuần túy lực lượng. Mà chính là phù văn lực đảo ngược. Ngưng tụ thành thần bờ sông đồng dạng quyền ấm. Đè ép hư không ném ra. Bành giữa thiên địa oanh minh. Dương Vũ nhất quyền ném ra. Như là thập hung ấu tể tại phát uy. Cũng giống như là một đầu thiên giai hung thú tại nổi giận. Dẫn phát rất khủng bố ba động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Tây Thiên thần thú cùng nhân tộc đệ tử nhìn lấy. Sắc mặt ngăn không được ngưng trọng. Trong đôi mắt thật không thể tin. Ta tới. Một cách long tộc. Thân là hóa linh cảnh huyết sư. Ta còn không sợ đầu kia thần sư mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ đánh ra quyền ấm. Trực tiếp gào thét một tiếng. Trong thân thể bao phủ ra kinh thiên thần lực. Máu linh lực màu đỏ sôi trào. Ngưng tụ thành khủng bố âm khiếu. Đạo này công kích cũng không có cùng Dương Vũ quyền ấm va chạm. Mà chính là trực tiếp xuyên thấu mà qua. Trùng kích hướng Dương Vũ thân thể. Sư hống! Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không sợ chút nào, nhìn lấy đầu này huyết sư trực tiếp hé miệng. Giết! Dương Vũ há mồm. Trong thân thể. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Khiến cho toàn bộ thiên địa đều giống như ngưng một lát. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng âm bao phủ mà ra, trực tiếp bao phủ hướng huyết sư sư hống. Ông không có oanh mịn. Chỉ là hư không hơi chấn động một chút. Một cỗ năng lượng bao phủ mà ra. Hóa thành một cỗ chấn nhiếp linh hồn trùng kích lực tàn phá bừa bãi mà ra. Bốn phía, những cái kia nhìn lấy người toàn bộ trong nháy mắt nhíu mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Cỗ này trùng kích lực rất khủng bố. Đặc biệt là Dương Vũ một cái xếp. Như là lôi cuốn lấy thiên địa sát đạo. Trùng kích tại bọn họ trên linh hồn. Ảnh hưởng quá lớn. Máu sư hống công chính là chúng ta tiểu Tây Thiên nổi danh. Cũng là toàn bộ hạ giới. Trừ chân hống các loại dạng này thuần huyết sinh linh ấu tể. Cơ hồ vô địch. Tiểu Tây Thiên một tên đệ tử rất khiếp sợ. Dương Vũ vừa hô vậy mà địch qua huyết sư, thực tại thật không thể tin. Các ngươi quá yếu. Dương Vũ quyền ấm, huyết sư cũng không có kháng trụ. Hắn tiếng giống là đánh phía Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ quyền ấm đồng dạng cũng chấn áp mà ra. Huyết sư vừa mới căn liền gánh không được, lúc này đã khảm nạm xuống đất, bạch cốt đứt gãy, huyết nhục vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân tộc chỉ bất quá ngũ đồng thiên mà thôi. Tại sao có thể mạnh như vậy? Hung hãn! Bốn phía người nhìn lấy. Dương Vũ uy thế quá mạnh. Đấm ra một quyền. Huyết sư tan tác. Nhìn qua giống như một vị còn nhỏ thần đê. Rất khủng bố. Đây chính là vì gì? Linh Lung muốn đem cái này tức là nhân tộc, lại là long tộc cho ca ca hắn Đường Bồ Đề làm thú cưới. Có thể trở thành Đường Bồ Đề tỏa kỷ. Cũng chỉ có lớn như vậy hung. Thanh niên đầu lĩnh, hắn là Minh Văn Cảnh, ở chỗ này chính là mạnh nhất. Tới, ta thử một chút Minh Văn Cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ nhìn lấy người này, vẫy tay, rất bình tĩnh. Ngươi quá phách lối, đánh bại một cái hóa linh cảnh cũng không có nghĩa là ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Nhìn lấy Dương Vũ, Minh Văn Cảnh thanh niên mở miệng, sắc mặt hờ hứng. Ha ha, ta hiện tại cũng coi là có được hóa linh cảnh chiến lực. Đối phó ngươi có lẽ đủ đâu? Dương Vũ mở miệng cười. Hắn bố trí xuống trận pháp cũng là nhượng Dương Vũ có được hóa linh cảnh chiến lực. hóa linh cảnh chiến minh văn cảnh có cửu bí tồn tại, Dương Vũ thật đúng là cảm thấy mình sẽ thua bởi người thanh niên này. Ngươi quá tự tin. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Dưới lòng bàn chân dâng lên từng sợi kim sắc Phật quang, như là hóa thành kim dày dày. Nhượng thanh niên đạp không mà đi, một bước lướt ngang mười mấy mét, cấp tốc lướt về phía Dương Vũ. Tiểu Tây Thiên Tuyệt Học kim quang Phật bước. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hắn hiểu biết qua rất nhiều đại thế lực tin tức. Gia hỏa này hiện đang sử dụng bộ pháp cũng là Tiểu Tây Thiên một loại tuyệt học. Thực lực vô song, người sử dụng có thể một bước ngàn dặm. Mười phần bất phàm. Bất quá, đối với ta mà nói, còn chưa đủ. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, vận chuyển đấu tự bí. Trong thân thể đột nhiên toát ra vô số máu ánh sáng màu đỏ, tản mát ra một cỗ hùng sư uy. Ngâm nhưng là Dương Vũ phát ra gào thét, lại là long ngâm. Nhưng là trong đó lôi cuốn thần lực lại cùng huyết sư sư hống giống như đúc. Huyết sư bảo thuật minh văn cảnh thanh niên sắc mặt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên ngừng bước, sau đó cấp tốc phóng tới nơi xa. Trong đôi mắt lóe lên ngưng trọng quang huy. Các ngươi toàn bộ Tiểu Tây Thiên đều không gì hơn cái này, đối với ta mà nói vẹn vẹn như thế. Mà một giây sau, Dương Vũ dưới lòng bàn chân, từng sợi ánh sáng màu vàng ấm lấp lóe, hội tụ Dương Vũ tứ trảo bên trên. Dương Vũ bước ra một bước, mang theo phá không âm, cơ hồ làm không gian phát ra nổ đùng. U Vinh Quy Quy Mơ. Minh văn cảnh thanh niên sắc mặt ngưng tụ. Dương Vũ vậy mà trong một ý niệm liền tới đến trước người hắn lúc này. Móng vuốt đã chụp về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại kim quang Phật bước? Minh văn cảnh thanh niên sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc lui lại. Trong lòng lóe ra ngưng trọng tâm tình, tránh đi Dương Vũ một chảo này. Vì sao không có vì gì? Dương Vũ cười nhạt một tiếng, lần nữa dấm lên Tiểu Tây Thiên Tuyệt Học, vượt qua không gian, trong nháy mắt khai phát minh văn cảnh thanh niên sau lưng. Hừ, muốn hù dọa ta minh văn cảnh cùng hóa linh cảnh trong chinh lệch, ngươi vô pháp tưởng tượng. Minh văn cảnh thanh niên sắc mặt lạnh xuống đến, lần này không có tránh lui, mà chính là cùng Dương Vũ cứng đối cứng. Quyền đầu huy động, từng sợi phù văn lực lấp lóe, giống như có một tầng linh lực hóa thành y phục bao trùm người thanh niên này trên cánh tay. Đó là phù văn, là đạo văn, là người thanh niên này tại chính mình máu thịt bên trong ngưng tụ nguyên phù đồng. Ngươi tại minh văn cảnh lại như thế nào? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Trong thân thể lực lượng đột nhiên bạo phát, giống như một con chân long thức tỉnh, giống như là một cái ma đầu thoát khỏi gông xiềng. Giai tử bí, Dương Vũ thôi động trong cửu bí một loại khác bí thuật. Giai tử bí đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần. Chỉ cần thôi động thành công, đem là một loại vô địch thuật. Mà lúc này Dương Vũ từ hóa linh cảnh trung kỳ chiến lực trực tiếp tiếp cận minh văn cảnh. Trong thân thể khí huyết oanh minh, huyết nhục tại nóng lên, tràn ngập ra từng sợi đen nhánh thần quang. Mà Dương Vũ đỉnh đầu năm thanh động thiên cũng tại rung động, điên cuồng thôn phệ đất trời bốn phía. Hấp thu đất trời bốn phía không có linh khí về sau, liền thiên địa đều thôn phệ, hóa thành hỗn độn khí, rủ xuống Dương Vũ quanh thân, tràn vào Dương Vũ trong thân thể, duy trì huyết nhục cùng phù văn sáng chói cùng oanh minh. Bành rầm rầm rầm. Dương Vũ thẳng tiến không lùi, chiến lực vô song, minh văn cảnh thanh niên cũng đã không phải là Dương Vũ địch thủ. Sau mười mấy phút, Dương Vũ đem thân thể đã triệt để phá toái minh văn cảnh thanh niên cho ném ở một bên. Sau đó nhìn về phía những thật không thể tin đó nhìn mình chằm chằm hộ giáo thần thú, lộ ra hai hàm răng trắng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 75 chương 746 loạn hầm, ra hỏa này nơi nào đến? Vì cái gì ngũ động thiên lại có thể mạnh như vậy? Bạch Ngọc Long tượng trong đôi mắt tràn ngập hãi nhiên. Ngũ động thiên đánh bại minh văn cảnh, dạng này sự tỉnh, nói đúng là ra ngoài, cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Thế nhưng là bây giờ lại thật sự rõ ràng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà lại, người này hay là đối thủ của bọn họ. Thật xin lỗi, ta tuy nhiên cũng là tiểu Tây Thiên người, nhưng là các ngươi hẳn phải biết, chúng ta là cửu nhân. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy tiểu Tây Thiên hộ giáo thần thú cùng đệ tử. Nụ cười càng thêm làm người tê cả da đầu. Vẹn vẹn nhìn lấy, liền cảm giác phía sau lưng ớn ra hơi lạnh. Gia hỏa này muốn làm gì? Mọi người đi, một tên hóa linh cảnh thanh niên hét lớn, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng quang huy. Hét lớn một tiếng, cực tốc lướt về phía nơi xa. Thật sao? Dương Vũ cũng tại đôi mắt hơi hơi lấp lóe, cười lạnh. Oanh! Dương Vũ đạp trên tiểu Tây Thiên tuyệt học kim quang Phật bước, một bước trăm mét, cấp tốc lướt về phía tiểu Tây Thiên mọi người. Kéo! Tránh trước gia hỏa này, hắn rất lợi hại. Cổ quái một đầu hóa linh cảnh đại hung hét lớn một tiếng. Dương Vũ thực lực quả thật chỉ có ngũ đồng thiên, nhưng là chẳng biết tại sao lại có thể lực chạm minh văn cảnh. Trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, cho nên hiện tại chỉ có thể chạy trốn tránh né mũi nhọn. Ngũ đồng thiên không có khả năng tốn hao dạng này chiến lực, nhất định là hắn vừa mới khắc họa trận pháp có thần có thể. Bạch Ngọc Long giống nhìn lấy Dương Vũ đem trận pháp cho tuyên khắc hoàn thành, hiện tại mới nhớ tới bọn họ cùng Dương Vũ đều ở vào trận pháp này trong. Nhìn ra lại như thế nào? Trận pháp này trừ có thể đề bạt ta chiến lực, giam cầm các ngươi một cách hai canh giờ không thành vấn đề. Dương Vũ không lo lắng chút nào, một đường truy hích, mục tiêu cũng là còn lại cửu đầu hộ giáo hung thú. Bọn họ đều là thuần huyết sinh linh. Trận pháp này vì sao lại phong tỏa thiên địa để cho chúng ta ra không được? Không có khả năng, dạng này trận cho dù là thái cổ thần sơn đều không nhất định nắm giữ. Cái này nhân tộc hộ giáo hung thú, tiểu Tây Thiên hòa thượng đứng ở trận pháp biên giới. Bọn họ cảm ứng được một cỗ thần lực đã đem phiến thiên địa này cho phong tỏa. Hoặc là Dương Vũ mở ra trận pháp, hoặc là bọn họ công phá trận pháp. Bất quá ai cũng biết, oanh phá trận pháp là lớn nhất tốn công mà không có kết quả sự tình. Không được, chỉ có thể cùng người kia nhất chiến. Chúng ta phần lớn đều là hóa linh cảnh, giết hắn dễ như trở bàn tay. Mọi người quay người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Chạy không thoát, này liền trở thành ta tiệc đi. Dương Vũ mỉm cười, gào thét một tiếng, chân long uy bao phủ, giống như một vị thần vương buông xuống, tràn ngập vô địch ý. Hơn nửa ngày về sau, Dương Vũ rời đi tiểu Tây Thiên Sơn môn, sơ trong túi càn khôn thêm ra 10 đầu thuần huyết sinh linh thi thể. Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng là vẫn như cũ cơ thể phát sáng. Bạch Ngọc Long tượng vẫn là sáng long lanh như ngọc. Huyết sư thân thể càng là phát ra mùi thơm ngát, chính là chân chính huyết nhục bảo dược. Tiểu nha mà tiểu nhị lang, hôm nay thái dương thật tốt. Dương Vũ đi tại tiểu Tây Thiên trên đường, một đường tiến lên, trong miệng hừ phát khúc, rất là vui vẻ. U Vinh Quy Quy Mơ Hương à, không hổ là linh dược ruộng, mùi thuốc này ta đều phải chảy nước miếng. Dương Vũ trong đôi mắt mang theo ý cười, bởi vì hắn đã đi tới tiểu Tây Thiên linh dược ruộng trước. Ngũ linh quả à, thật sự rất thơm a, còn có cái này thiên bằng cỏ. Dương Vũ nhìn về phía cùng thánh dược hòa lẫn hai gốc dược tài, đều là phát ra bảo quang, quang vụ tràn ngập. Loại thuốc này hương thấm vào ruột gan. Cái này là thiên linh cỏ đi. Còn có cái này long tiên quả, tí tí tí, thật sự là không được a. Cái này cây nhỏ hẳn là tiểu bàn đào a, không hổ là tiểu Tây Thiên, loại này kéo dài tuổi thọ linh dược đều có được. Còn có cái này đạo văn tiêu, danh xưng thiên hạ lớn nhất cây, nhưng lại có thể kích thích thân thể, đạt tới đột phá bao trùm hiệu quả chuẩn thánh thuốc. Dương Vũ tại linh dược điền trung đi tới đi lui, lanh lợi, giống như là một đứa bé, vô cùng hưng phấn. Bởi vì tiểu Tây Thiên linh dược điền trung đỉnh cấp linh dược thực sự quá nhiều, đặc biệt là đạo văn tiêu cùng gốc cây kia thánh dược, cho dù là thả tại thượng giới, đó cũng là những đại giáo đó trồng trọt tại sơn môn trong giữ thể diện đồ tốt. Ùm ụt ụt, Dương Vũ sờ sờ dạ dày, nhìn một chút linh dược ruộng, sau đó có ngắm liếc một chút chính mình túi càn khôn, lộ ra nụ cười. Nhổ củ cải, nhổ củ cải, nhổ cây đay nhổ củ cải. Dương Vũ tại linh dược điền trung giống như là một cái uyển chuyển nhảy múa tiên tử. Đường một gốc linh dược ruộng. Đưa tay. Phóng tới túi càn khôn. Động tác càng ngày càng thuần thục. Vị thí chủ này, xin hỏi chúng ta tiểu Tây Thiên nhà bếp ở đâu? Dương Vũ mặc vào một kiện từ một người đệ tử trên thân rút ra tiểu Tây Thiên phục sức. Nhìn thấy một cách tiểu hòa thượng đi ngang qua, cười ha hà hỏi: nhà bếp bây giờ còn chưa đến thời gian ăn cơm. Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu hòa thượng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. A-di-đà Phật, bần tăng có chút đói, muốn đi chính mình nấu ít đồ ăn. Dương Vũ cười tủm tỉm mở miệng, muốn làm một bữa tiệc lớn, trên người mình đồ gia vị còn có chút không đủ. Tự mình làm a, vậy chính ngươi đi thôi, liền cách hướng kia. Tiểu hòa thượng gật đầu cho Dương Vũ chỉ đường về sau tiếp tục bắt đầu cúi đầu quét xác. Vô lượng thiên tôn đa tạ vị thí chủ này. Dương Vũ chắp tay trước ngực, làm vái chào, sau đó vung lấy bạch ngọc long tượng tỷ tử hướng đi canteen. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa mới người kia tay bên trong đồ vật làm sao như vậy nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ đem tượng tỷ tử thả dây thừng vung, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Bất quá trái muốn phải muốn không có nghĩ rõ ràng, lắc đầu tiếp tục bắt đầu quét xác. Mà một bên khác, Dương Vũ rất mau tới đến tiểu Tây Thiên nhà bếp trong. Nhìn lấy nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng đồ gia vị. Đều là linh dược mài phấn. Đại hung tinh luyện mà thành đồ gia vị. Liền nước đọng lấy làm kỳ. Cái này muốn thả trên địa cầu qua, liền ngày này bảo bối tương đậu dầu đều có thể khi một đạo trấn điếm bảo bối. Dương Vũ cầm những cái kia đồ gia vị, cái này đều là linh dược để luyện ra, đều là bảo dược a. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Những vật này nhưng là thành ta lần này tiệc tạc vị. Đợi lát nữa lại đi tiểu Tây Thiên nhà kho chuyển điểm lão tửu. Liền hoàn mỹ. Dương Vũ nhìn lấy nhà bếp. Nụ cười dần dần nồng đậm. Trong tay. Sát chư đao. Nồi sắt. Tất phương bào cốt. Từng cái lấy ra. Còn có này 10 đầu hộ giáo hung thú. Ngũ linh quả đợi chút nữa có thể cùng lão tửu điều một chút. Làm chén rượu trái cây. Còn có ngày này bằng cỏ. Cùng cái này tiểu bàn đào cái gì. Làm cái bàn dép. Dương Vũ ngoài miệng lẩm bẩm, động tác trên tay cũng không có ngừng, một mực đang động tác lấy. Hộ giáo hung thú lột ra rửa sạch, chặt thành khối vụn, đạo văn tiêu đập nát, ném đến bên trong chiếc đỉnh cổ. Còn có thần huyết khương, tử oanh tỏi chờ chút, thanh nước đổ vào trong đó. 10 đầu hộ giáo hung thú huyết nhục bảo dược toàn bộ đổ vào. Còn có bảo huyết, chính mình gốc cây kia thánh dược trường sinh linh chi. Đỉnh kia loạn hầm, nhất định là tuyệt thế mỹ vị. Dương Vũ nhìn lấy cổ đỉnh dần dần sôi trào, chảy nước rãi. Bạch Ngọc Long Tượng, huyết sư thao thiết, tỳ hưu cùng kỳ các loại tiểu Tây Thiên hộ giáo hung thú đều ở nơi này.